Đàn ông tương lai không dễ làm. Chương 474, tiến vào trận chung kết. Góc truyện audio.com. Nguyên bản Triệu Tuấn muốn thực hiện chiêu thứ 7 nhưng đáng tiếc mệnh lệnh chỉ đưa vào được một nửa thì ngón tay đột nhiên co rút lợi hại. Cảm giác trôi chảy trong nháy mắt biến mất. Tiến hành chiêu liên kích thứ 7 chỉ được một nửa liền như vậy thất bại. Triệu Tuấn tuy rằng cảm thấy thật đáng tiếc nhưng lại không tiếc nuối. Có thể thi triển ra 6 chiêu liên kích anh đã thực vừa lòng. Bởi vì điều này tỏ vẻ sợi xích luôn trói buộc anh thăng cấp vương bài đã đột phá. Chỉ cần ổn định 6 chiêu liên kích này, sau khi trở lại trường quân đội, anh hẳn là có thể chính thức thăng cấp vương bài sư sĩ. 7 chiêu liên kích không thành công, không thể trước khi đối thủ rơi xuống đất lại đánh ra một đòn nghiêm trọng. Triệu Tuấn cũng không nhụt chí. Anh lập tức thao tác cơ giáp truy kích, cấp tốc lao xuống, vũ khí lạnh nhắm ngay Chu Siêu Lăng trên mặt đất, cứ như vậy đâm tới. Chu Siêu Lăng tuy rằng bị quăng ngã có chút đầu váng mắt hoa. Trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào nắm giữ tình huống trong sân. Nhưng bản năng làm hắn cảm giác được nguy hiểm, hắn không cần suy nghĩ, bất chấp phải trả giá đắt. Ngược nhìn lên liền thấy Triệu Tuấn ở trên cao hướng xuống mang theo một chiêu kiếm. Bất quá, Chu Siêu Lăng né nhanh, Triệu Tuấn biến chiêu còn nhanh, anh nháy mắt sửa lại thành một chiêu quét, hung hăng mà quét về phía đối phương đang quay cuồng ở bên trong cơ giáp. Đang, một tiếng, cự kiếm quét trúng đối thủ, lực lượng thật lớn làm cho cơ giáp của Chu Siêu Lăng bị quẳng lên. Triệu Tuấn thế công vẫn chưa đình chỉ. Anh thừa thế truy kích, lóe một cá liền tới phía dưới cơ giáp của Chu Siêu Lăng. Anh thao tác cơ giáp lượn vòng mà lên, khi một khắc sắp tới gần kia, hai chân bắt đầu gió xoáy xoay tròn lên, nhắm ngay cơ giáp của Chu Siêu Lăng hung ác tiến hành cường hữu lực mà đá. Cao cấp kỹ năng, đá gió xoáy, người xem quen thuộc kỹ năng của cơ giáp nhịn không được kêu to lên. Một đá này không chỉ làm cho Chu Siêu Lăng trong khoang thao tác bị chấn đến hôn mê, cũng làm cho cơ giáp của Chu Siêu Lăng bị đá bay tới giữa không trung. Cơ giáp của Triệu Tuấn ở trong không trung một cái quay người, tự quay phi hành lên, đồng thời, đôi tay của cơ giáp cũng làm ra biến hóa, nguyên bản chính cầm kiếm, nháy mắt trở thành nắm đấm cát, đặc cấp kỹ năng, huyễn treo cổ. Liền thấy Triệu Tuấn cơ giáp vây quanh cơ giáp của Chu Siêu Lăng bắt đầu cấp tốc xoay tròn lên. Bên trong toàn bộ cách đấu trường phát ra âm thanh chói tai của kim loại. Người có chút thể thuật kém không có cách nào thừa nhận loại âm thanh hỗn loạn này đều nhanh chóng đè lại lỗ tai của chính mình. Trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ, nhưng vào lúc này, tầng phòng hộ nơi cách đấu trường đột nhiên chợt lóe, người có ánh mắt lợi hại liền phát hiện. Nguyên bản là tầng phòng hộ lúc trước lại nhiều thêm một tầng phòng hộ. Bởi vì có tầng phòng hộ này làm cho âm thanh vang dội chói tai lúc đầu đột nhiên trở nên xa xôi hơn rất nhiều. Thanh âm cũng không hề chói tai khó chịu như vậy nữa. Huyễn treo cổ là đặc cấp kỹ năng. Nó có lực phá hoại rõ ràng mạnh hơn so với cao cấp kỹ năng. Sau khi Triệu Tuấn hoàn thành kỹ năng này, mọi người rõ ràng nhìn ra bên ngoài cơ giáp của Chu Siêu Lăng đã có vô số vết thương chồng chất. Có mấy chỗ lập lòe điện hỏa, có thể thấy được bên trong căn bản đã bị Triệu Tuấn dùng huyễn treo cổ phá hư. Khi Triệu Tuấn nghĩ lại lần nữa tổ chức tiến công, chuẩn bị đem chiến quả mở rộng, trực tiếp đánh bại Chu Siêu Lăng thì trọng tài phát hiện Chu Siêu Lăng có dị trạng. Trọng tài quyết đoán mà giơ cờ đỏ, ý bảo thi đấu tạm dừng. Triệu Tuấn nói thầm một tiếng đáng tiếc, rõ ràng thắng lợi đã ở trước mắt, thế nhưng lại bị chủ trọng tài phá hủy. Anh hậm hực mà thu vũ khí lạnh, đứng yên ở trên không, yên lặng mà nhìn cơ giáp của Chu Siêu Lăng từ giữa không trung rơi. Lại lần nữa rớt xuống mặt đất, bắn ra vô số bụi đất, chủ trọng tài một cái lắc mình liền tới bên cạnh cơ giáp của Chu Siêu Lăng. Ông ý đồ muốn cùng người bên trong liên hệ. Lại phát hiện không có một chút động tĩnh, trong lòng tức khắc kinh hãi, ông lập tức thông báo cho đội hacker cùng đội chữa bệnh đang chờ đợi ở cách đấu trường bên cạnh lên sân khấu cứu trợ. Một màn này làm cho người xem toàn trường lại lần nữa xôn xao. Chẳng lẽ sự kiện như Trương Kinh An lại lần nữa xảy ra? Rất nhanh hacker đã phá mật mã, mở ra khoang thao tác, quân y liền lập tức nhảy lên phía trước tiến vào khoang thao tác. 30 giây qua đi, quân y thăm dò nói cho những người khác biết đội viên bên trong không quá lo ngại. Gọi không có động tĩnh là bởi vì bị lực lượng quá lớn chấn động. Không may bị hôn mê, sau khi tin tức được truyền đến, tất cả mọi người đều thở dài nhẹ nhõm. Tuy rằng tất cả mọi người đều biết trên đài thi đấu trang chuyện gì cũng đều có khả năng phát sinh. Nhưng bọn họ vẫn luôn hy vọng tất cả đều có thể bình an. Bởi vì các quân giáo sinh dự thi đều là những thiên tài kiệt xuất nhất của liên bang. Tổn thất một người, bọn họ đều sẽ đau lòng. Bất quá, trước mắt loại trạng thái này của Chu Siêu Lăng là không có cách nào có thể tiếp tục chiến đấu. Trận thi đấu này đương nhiên Triệu Tuấn thắng lợi, từ lúc bắt đầu lực lượng ngang nhau, đến giữa trận Triệu Tuấn rơi vào hoàn cảnh xấu, lại đến trong chiến đấu đột nhiên bùng nổ, thành công thi triển 6 chiêu liên kích mà chỉ có vương bài mới có thể thi triển. Tuyệt địa phản công, Triệu Tuấn biểu hiện không thể nghi ngờ là xuất sắc, Triệu Tuấn mừng rỡ như điên mà trở lại hậu trường của cách đấu trường. Chiến thắng Chu Siêu Lăng dĩ nhiên là vui mừng. Nhưng càng làm cho anh vui mừng chính là thành công thăng cấp vương bài. Chúc mừng, Kiều Đình cùng Lăng Lan chúc mừng. Một trước một sau, Kiều Đình nói khách sáo. Lăng Lan nói thập phần bình đạm. Hai người thái độ đem tâm tình mừng như điên của Triệu Tuấn đả kích u ám vô cùng. Ô, có hai cái tuyệt thể yêu nghiệt này ở đây. Thăng cấp vương bài nhưng cảm giác thành tựu một chút đều không có. May mắn còn có một người là Mục Thiếu Vũ đem tâm tình mất mát của Triệu Tuấn vãn hồi lại đây. Triệu Tuấn, cậu nha, thế nhưng ở trong chiến đấu đột phá vương bài, vận khí cũng quá nghịch thiên. Mục Thiếu Vũ vẻ mặt hâm mộ ghen tị hận, cơ giáp sư lúc chuẩn bị thăng cấp cảnh giới tiếp theo đều sẽ lựa chọn địa phương yên tĩnh để hiểu được. Trong chiến đấu đột phá là nguy hiểm nhất, thường thường khi đột phá trong nháy mắt. Khi đang ở bên trong cảnh giới đột phá cơ giáp sư đối với hoàn cảnh quanh đều sẽ vào trạng thái không có cảm giác. Lúc này sẽ làm cho đối thủ dễ dàng tìm được cơ hội. Một kích phải giết, liền tính không chết, cũng bởi vì bị đối thủ đánh gãy, mà thoát ly trạng thái đột phá, mất đi cơ hội thăng cấp. Triệu Tuấn tâm tình sung sướng, anh vuốt cái ót bắt đầu ngây ngô cười. Quả nhiên. Thăng cấp vương bài, là điều làm cho người ta hâm mộ. Bất quá, nếu có người hiểu biết tường tận về Triệu Tuấn liền biết. Bên trong nụ cười ngây ngô của Triệu Tuấn, cất giấu một tia hoang mang. Trên đường trở về hậu trường, anh dường như đã biết. Lúc ấy ở gian mật thất, cùng Lan lão đại sinh tử quyết đấu rất có thể là ý thức hải của anh huyễn hóa ra. Chỉ là, anh vì sao lại huyễn hóa ra Lan lão đại tới quyết đấu? Chẳng lẽ không phải là lão đối thủ Kiều Đình sao? Hơn nữa, tình huống anh tấn chức vương bài, cùng với những gì mà nhóm đạo sư chỉ đạo không giống nhau. Trong chiến đấu thăng cấp, là bởi vì bị đối thủ áp bách, ở thời khắc sinh tử mà mạnh mẽ đột phá, tuyệt đối sẽ không xuất hiện cảnh tượng tiến vào bên trong ý thức hải biến ảo ra cảnh tượng chiến đấu thăng cấp. Đây cũng là nguyên nhân anh có thể thuận lợi thăng cấp. Bởi vì anh không phải đang ở hiện thực trong chiến đấu đột phá. Thời điểm đột phá ở vào trạng thái không có cảm giác cũng không phải ở trong thế giới hiện thực. Có khả năng tại bên trong ý thức hải, anh đột phá thật lâu, nhưng ở trong thế giới hiện thực, có lẽ anh chỉ tạm dừng không một giây, lại hoặc là căn bản là không có tạm dừng. Điều này không thể nghi ngờ thật quá quỷ dị, Triệu Tuấn như thế nào cũng nghĩ không ra. Anh theo bản năng liếc mắt một cái về phía Lan lão đại bên người vẻ mặt đạm nhiên. Trong lòng có chút hoài nghi, này có thể hay không là bút tích của Lan lão đại. Không biết vì cái gì, anh trung quy vẫn cảm thấy điều này cùng Lan lão đại không thoát được có quan hệ. Khi cùng Chu Siêu Lăng trong lúc chiến đấu anh nghe được một tiếng hừ lạnh kia. Hiện tại lại nghĩ như thế nào cũng đều là âm thanh của Lan lão đại. Triệu Tuấn lòng nghi ngờ thật mạnh, rất muốn dò hỏi Lăng Lan để giải thích nghi hoặc, Bất quá, anh biết hiện tại không phải thời điểm thích hợp dò hỏi. Triệu Tuấn rất rõ ràng, nếu bị người biết Lăng Lan khả năng có được biện pháp khiến cho mọi người thăng cấp vương bài. Tin tức này so với tin Lăng Lan học năm 2 thăng cấp vương bài còn nghiêm trọng hơn. Tuyệt đối sẽ khiến cho lão đại phiền hà, tăng số lượng của vương bài. Liên bang nghiên cứu mấy ngàn năm đều không thể làm được gì. Nếu là Lan lão đại thực sự có biện pháp này, liền tính Lan lão đại thao tác thiên phú lại yêu nghiệt. Quân bộ cũng sẽ đem Lan lão đại khống chế xuống dưới. Đối với liên bang, thêm một hoàng cấp, thậm chí là thần cấp sư sĩ không bằng nhiều ra mấy ngàn vạn vương bài sư sĩ. Vương bài sư sĩ, kia mới là cục diện chiến đấu căn bản. Triệu Tuấn xem giống như một người thô lỗ, kỳ thật nội tâm lại rất tinh tế cẩn thận, cũng không qua loa lỗ mãng. Anh nhẫn nại áp xuống mọi nghi vấn trong lòng, chuẩn bị tìm địa điểm thời gian an toàn, lén lút lại dò hỏi. Triệu Tuấn thắng lợi, cũng khiến cho trường quân đội đệ nhất nam sinh tổng điểm số là 2-1, người của trường quân đội đệ tam nam sinh sắc mặt đen đi. Trong lòng cũng buồn bực Triệu Tuấn vận khí quá tốt, rõ ràng là thua đã định rồi, thế nhưng ở trong chiến đấu lại thành công thăng cấp vương bài. Thi triển 6 chiêu liên kích, trực tiếp đem ưu thế của Chu Siêu Lăng đánh không còn một mảnh. Thành công đảo ngược tình thế, liền tính chúng ta thua, cũng muốn đánh thật tốt 2 trận cuối cùng, người của trường quân đội đệ tam cổ vũ tinh thần lẫn nhau. Liên tính đã biết bọn họ không có khả năng là đối thủ của Kiều Đình. Bọn họ cũng muốn cùng người của trường quân đội đệ nhất đánh hết 5 trận. Không làm suy yếu tên tuổi của trường quân đội bọn họ. Bất quá, khi nhìn thấy Kiều Đình đi hướng khu cơ giáp, làm đăng ký chuẩn bị trước khi ra xuất chiến, người của trường quân đội đệ tam sắc mặt trở thành u ám. Người của trường quân đội đệ nhất nam sinh căn bản là không cho bọn họ cơ hội đánh hết cả 5 trận. Kiều Đình vừa ra, ai có thể ngăn cản? Quả nhiên, trận thứ 4, Kiều Đình thoải mái mà dùng 3 phát súng đánh bại đối thủ. Giành thắng lợi trong trận thi đấu, trường quân đội đệ nhất nam sinh lấy tổng tỷ số 3-1, chính thức bước vào trận chung kết. Bọn họ hiện tại chỉ chờ trường quân đội tổng hợp đệ nhất và trường quân đội đệ nhị nam sinh quyết đấu thắng thua. Sau đó sẽ tiến hành tranh đoạt giải Á quân. Rất nhanh, trường quân đội tổng hợp đệ nhất cùng trường quân đội đệ nhị nam sinh đã bắt đầu thi đấu. So sánh với trường quân đội đệ nhất nam sinh xếp hạng 7 trận quỷ dị. Hai trường quân đội này liền thấy có quy củ rất nhiều. Làm vương bài, Lâm Tiêu cùng Tưởng Thiếu Vũ đều an bài ở trận thứ 5. Kiêu ngạo của một vương bài, khiến cho bọn họ không thể làm được là người đầu tiên xuất chiến. Lại nói, Tưởng Thiếu Vũ còn muốn báo thù rửa hận đâu, mà phía trước 4 trận thi đấu, bởi vì thực lực đều không sai biệt lắm, cơ bản dựa theo thực lực cao thấp mà an bài, trừ bỏ trường hợp cực kỳ cá biệt cần bên ngoài điều chỉnh. Phải nói, hai trường quân đội thực lực thật sự chỉ sàn sàn như nhau. Trước 4 trận 2 thắng 2 bại, đánh thành ngang tay, cuối cùng còn lại là hai vị vương bài sư sĩ ở trận cuối cùng quyết đấu thắng bại. Tưởng Thiếu Vũ và Lâm Tiêu hai người, ở sau trận cơ giáp đơn thể cách đấu quyết đấu tại vòng bán kết. Giờ lại ở trong vòng cơ giáp đoàn thể cách đấu, vòng bán kết quyết phân cao thấp, mà lúc này đây, quyết định không chỉ có là vận mệnh của chính bọn họ, đồng thời còn là vận mệnh của hai trường quân đội ai trên ai dưới. Lúc này đây, Tưởng Thiếu Vũ sẽ không giống như trước bị Lâm Tiêu mê hoặc một hồi. Cho rằng đối thủ cận chiến không mạnh nên trong lòng sơ sẩy khiến cho đối thủ bắt được cơ hội. Đánh bại, cũng giống vậy, Lâm Tiêu cũng không ngây thơ sử dụng cùng một thủ đoạn tới mê hoặc đối thủ. Nếu cả hai mạnh nhất đều là cận chiến, cũng liền không có che che giấu giấu, thi đấu ngay từ đầu, liền bày ra hình thức cận chiến, đánh đến khí thế ngất trời. Cách chương.